Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 thắng được. Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm thấy một cổ mạnh mẽ tự thừa ảnh kiếm trung truyền lại đây. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất, nàng miễn cưỡng đứng thẳng, cắn nát răng cửa, ngăn cản ở đối phương công kích kia. Khương Thành công kích một đợt tiếp theo một đợt. Liền giống như là đào đào sông lớn giống nhau. Giang Nam Như nhất thời khó có thể ngăn cản. Mắt thấy liền phải bại hạ trận tới. Lại đột nhiên cảm giác đan điền chung một trận. Kia đã lâu dòng nước ấm mãnh liệt mà ra. Lại lần nữa xuất hiện. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ. Cả người lập tức tràn ngập lực đạo. Từ đầu đến cuối. Giang Nam Như không biết kia dòng nước ấm rốt cuộc là vật gì. Chỉ là biết này cuồn cuộn không ngừng. Dường như vĩnh viễn dùng chi không kiệt giống nhau, Khương Thành mắt thấy liền phải thắng lợi. Ai ngờ đối phương công kích đột nhiên cường đại rồi lên. Hắn nhất thời không rõ. Đem sở hữu nguyên do đều quy kết đến Giang Nam Như trong tay thừa ảnh thất tinh trên thân kiếm. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay dùng sức một rảo. Trong tay ô cốt thương nhân tiện đối phương trường kiếm. Cứ nhiên rảo tới rồi cùng nhau. Vứt tới rồi giữa không trung, kia bảo kiếm rời tay, Khương Thành tức khắc đại hỉ, song trưởng thường thường trước đẩy, cả người linh lực đều tụ tập tới rồi song trưởng phía trên, thừa ảnh kiếm một thất. Giang Nam Như đã biết mất đi có kẻ mặc cả cơ hội. Đối phương linh lực rời non lấp biển giống nhau, hướng về chính mình tập kích mà đến. Lúc này Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nếu không ra tay, tất nhiên sẽ bị đối phương lòng bàn tay linh lực gây thương tích. Mặc dù Giang Nam Như lúc này đã là tu chân thân thể. Ở kia thuần túy linh lực công kích dưới. Cũng chống đỡ không được. Rơi vào đường cùng. Giang Nam Như đành phải học đối phương bộ dáng. Lòng bàn tay hội tụ linh lực. Lập tức ra bản thân đôi tay. Phanh. Một trận thật lớn động tĩnh vang lên. Tiếng vang rung trời vang. Nhấc lên một tầng khí lãng. Kia Giang Nam Như nhất thời đứng thẳng không xong, đằng đằng đằng lui về phía sau ba bước, nếu không có là thu lực kịp thời, sớm đã bước ra quảng trường ở ngoài uống. Khương Thành mắt thấy thành công, đôi mắt biến đỏ bừng, thân mình bay lên trời, hữu quyền giơ lên cao, tự giữa không trung hướng về Giang Nam Như rơi xuống. Tạp lại đây, Giang Nam Như thấy đối phương thế tới rào rạt, chút nào không dám đại ý. Vội vàng chát hảo mã bộ, dồn khí đan điền, đôi tay giơ lên cao quá đỉnh, đan điền chung dòng nước ấm du tẩu, đã là tới rồi song trưởng chi gian, kia trong sân tức khắc an tĩnh lên, chung quanh quan khán người thật nhiều, lại không có một người dám ra tiếng, ngay cả hô hấp cũng biến an ổn rất nhiều, tựa hồ là sợ phá hủy lúc này hài hòa giống nhau, rốt cuộc. Hai bên quyền trưởng giao tiếp tới rồi cùng nhau. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, tự Giang Nam Như trong lòng bàn tay kim quang thoáng hiện. Một cái cự long hư ảnh tức khắc chớp động ra tới. Khương Thành thân mình giống như là rách nát bao tải giống nhau. Bị rất xa tung ra, ngã ra quảng trường ở ngoài. Lại xem Giang Nam Như khi, vẫn như cũ đứng thẳng. Phảng phất vừa mới người nọ phi nàng giống nhau, toàn trường tức khắc ồ lên. Ngay cả mặt bắc kia mập mạp quan liêu đều đứng dậy. Khương Thành công lực tuy không phải trong thành đệ nhất, cũng là vạn trung vô nhất cao thủ. Lúc này, Khương Thành bị Giang Nam Như nhẹ nhàng quăng đi ra ngoài. Dường như hồn nhiên không cần lực đạo giống nhau. Kia Khương Thành đã là tới rồi kết đan thời điểm. Lại như thế nhẹ nhàng bị đánh bại. Mọi người đối đãi Giang Nam Như ánh mắt tức khắc không giống nhau lên, giữa sân khiếp sợ người nhiều. Đếm không xuể, di độc kia dương ra người vui mừng ra mặt, cũng không biết có bao nhiêu hồi, tỷ thí đều ở chỗ này thất bại, ai từng tưởng, lần này có thể dương mi thổ khí, không có việc gì đi, không bị thương đi, thành chủ phủ trung sớm có người đi chăm sóc Khương Thành, chỉ thấy Khương Thành chậm rãi đứng thẳng lên, trừ bỏ có chút chật vật ở ngoài, nhưng thật ra không có gì tổn thương. Khương Thành rất là rộng lượng, hướng về Giang Nam Như chắp tay, nói, Khương mỗ hổ thẹn không bằng, xem như thua, Ngoặc kép. Hết chương.